Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, chữ đạo chấn vạn cổ, tiểu võ đạo bi bên cạnh tĩnh mịch, có người can đảm sắp nát, bọn họ nhìn thấy một cái đáng sợ cái bóng xuất hiện, bùng nổ ra ngập trời tinh lực, càng là đứt đoạn trời cao võ vũ trạch, đám người kia khoảng cách hắn gần nhất. Mấy người bọn họ cả người đều chiến. Bọn họ đang đối mặt một tôn thần lô, áp bức muốn nổ tung. Bước chân ở đạp đạp lùi về sau. Trời ạ, đây là cái gì? Ta cảm giác như là một tôn thiên thần. Quý nữ run nhìn thấy một tôn màu vàng thiên thần hạ giới, muốn đánh nát thiên địa. Đạo lăng tay nắm quyền ấn, cả người cuồn cuộn tinh lực rót vào nắm đấm. Toàn bộ nắm đấm đều có thể phá diệt tất cả. Ánh vàng chói mắt, tràn ngập đáng sợ gợn sóng. Cử quyền đánh về tiểu võ đạo bi. Náo động một tiếng, thiên địa nổ tung. Tinh lực cuồn cuộn, phá tan tầng mây. Gió lốc mà lên, khiến lòng run sợ. Từ bạo phát đến ra quyền. Chỉ có điều là trong chớp mắt hoàn thành. Người xung quanh đều vắng lặng ở vừa nãy tỏa ra thần uy bên trong. Chưa từng chuyển tỉnh, chỉ là nghe được nổ vang. Điếc tai phát điếc, đạo lăng lấy chỉ lực khắc chữ, móc sắt ngân hoa, viết xuống một chữ đạo. Tiểu võ đạo bi phun ra vạn trượng thần mang, xé nứt thiên địa, dung chuyển thương khung, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Toàn bộ Thanh Châu Thành đều run lên một cái. Không biết kinh sợ bao nhiêu cường giả. Trời ạ, đây là cái gì cường giả giáng lâm Thanh Châu? Thương khung đều đang run rẩy. Khí tức thật đáng sợ. Một lão già hoảng sợ. Không đúng, này không phải cường giả giáng lâm. Ta cảm giác được hơi thở quen thuộc. Mấy năm trước từng xuất hiện một cái lão già nói nhỏ. Ở trong hư không vang vọng, 7 năm trước, là 7 năm trước tiểu võ đạo bi tỏa ra khí tức. Ta rõ ràng, tất nhiên là võ đế trở về, muốn lần thứ hai phá chính mình ghi chép 7 năm trước, truyền thuyết hắn được một tôn thần bí. Chí bảo, không biết sẽ có hay không có cái thứ hai, rất nhiều lão già ở trong hư không giao lưu, bước chân cũng cấp tốc đến. Từng trận khủng bố gợn sóng đè ép tiểu võ đạo bi bốn phía. Từng cái bóng ở trong hư không như ẩn như hiện. Nhìn thấy tiểu võ đạo bi thời điểm, suýt chút nữa hù chết. Một chữ đạo, chấn áp vạn cổ năm tháng, đè ép vô tận kỳ tài. Càng là số một, sao có thể có chuyện đó? Một cái lão cường giả lôi kéo cổ họng rít gào. Chấn rất nhiều người giật mình tỉnh lại. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Võ Vũ Trạch một cái lảo đảo té lăn trên đất. Ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc đè xuống võ đế một chữ. Trời ạ, dĩ nhiên có người vượt qua võ đế. Vừa nãy là ai khắp tự? Hắn ở đoán thể cảnh dĩ nhiên như vậy khủng bố. Tiếng kinh hô nổ vang. Một đám người đều khó có thể tin. Cái này tiểu võ đạo bi thử thách chính là người tiềm năng. Người này tiềm năng dĩ nhiên đứng đầu đệ nhất. Là cỡ nào quyết tuyệt. Hắn dĩ nhiên là số một. Quý nữ run đầy mặt khó mà tin nổi. Vừa mới cái kia người ngay ở nàng phía trước, nhưng chỉ có một cái bóng lưng. Dĩ nhiên như vậy bỏ lỡ cơ hội. Võ Vũ Trạch dọa cho phát sợ, bởi vì vừa nãy khắc chữ người, hắn còn xua đuổi quá đối phương, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, thần thoại lần thứ hai bị sửa, làm người run, tin tức này nhanh chóng thông qua hư không trận, điên cuồng ra bên ngoài giới lan truyền tin tức, chuyện này quá mức chấn động, đến cùng là ai khắc xuống. Có người con mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một cái màu vàng cái bóng, mông lung sương mù, khí tức kinh thế, áp bức rất nhiều người run sợ. đều muốn nổ tung, thật là đáng sợ. Ta ở đoán thể cảnh cũng không dám nhìn hắn, muốn nát tan. Một người thiếu niên sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng lùi về sau, chỉ là một cái chữ đạo, khắc chữ người chưa từng lưu lại tên, vẫn là hắn khắc xuống cái chữ này, là muốn truy cầu cực cảnh đại đạo. Một lão già nói nhỏ, liên tưởng rất nhiều, người này có đại khí phách, hắn dĩ nhiên không lưu danh, có người kính nể, bởi vì một khi khắc xuống cái chữ này rất nhiều muôn người chú ý, bị các thế lực lớn lôi kéo, nhưng là khắc chữ người chỉ là đơn thuần khắc xuống một cái chữ đạo. Đạo Lăng cũng không ngờ tới, khắc xuống chính mình dòng họ, lại bị một cái lão già liên nghĩ nhiều như thế. Rất nhanh, toàn bộ huyền vực đều bạo phát địa chấn. 7 năm trước võ đế ở cảnh giới thứ nhất đứng đầu đệ nhất, gây nên huyền vực rung động. Bây giờ lại có người đứng đầu đệ nhất, làm người đều giận sôi. Lẽ nào một cái đại thế muốn tới, liên tiếp xuất hiện 2 cái thiên kiêu nhân vật. Ta phỏng chừng vắng lặng 5 tháng, sẽ có rất nhiều kỳ tài lần lượt xuất thế, không sai. Thượng cổ thần sơn đều có sinh linh xuất thế, những sinh linh này đều không kém gì võ đế, cũng không hẳn vậy. Võ đế thật đáng sợ, 10 tuổi liền khắc chữ lưu danh, đứng đầu đệ nhất, hắn đã sớm dẫn trước huyền vực thiên kiêu rất nhiều con đường. Hiện tại đã đến một cái cực sâu cảnh giới, nói không sai. Cái này khắc xuống chữ đạo người, ta không cảm giác được võ đạo khí tức. Hắn phỏng chừng cảnh giới rất thấp, phải biết từng cái đại cảnh giới đều rất khó đột phá. Hắn ở đoán thể cảnh có thể tu hành đến đệ nhất. Ở thứ hai cảnh giới liền không hẳn vậy. Huống hồ cảnh giới thứ nhất tu luyện đáng sợ như vậy, ngày sau hắn đột phá phi thường khó khăn. Đúng, võ điện trước đó liền truyền thừa tin tức, võ đế đã tu thành 7 đại tạo hóa khiếu huyệt. Con đường tương lai hắn nhất định thần lực ngập trời, chấn thước cổ kim. Rất nhiều người nhảy ra cho võ đế chính danh, từng cái tin tức truyền ra, làm người run. Dĩ nhiên tu thành 7 đại tạo hóa khiếu huyệt, đây là cỡ nào nghịch thiên, kinh khủng cỡ nào. Thanh Châu thành náo nhiệt đến cực điểm, hư không trận liên tiếp truyền tống, rất nhiều cường giả tới rồi. Tiểu võ đạo bi phụ cận đều tỏa đầy người, như là một lần võ đạo thịnh hội, lai lịch đều lớn vô cùng. Người này khắc xuống một cái đạo tự, ngay cả ta chờ cũng không dám nói lĩnh ngộ đại đạo mấy phần. Tác phẩm của hắn không khỏi quá mức. Một cái bà lão đi tới, sắc mặt uy nghiêm đáng sợ nói rằng, bà lão tức giận cực kỳ, cũng không biết đây là người nào khắc xuống tự, dĩ nhiên đè xuống võ đế. Đây là lỏa làm mất mặt. Bọn họ bộ tộc gọi là võ đế, chính là vì để võ đế xưng bá huyền vực, nhưng là bây giờ lại bị người vượt qua. Tuy rằng chỉ là một cảnh giới, thế nhưng đối với võ đế nhưng là không nhỏ chỗ bẩn. Các ngươi võ điện có thể khắc xuống võ đế, đây là cỡ nào thô bạo. Thế giới này có đại đế à? Một cái trung niên mỹ nữ đứng lên đến cười nhạt, nàng tay áo tung bay, đường cong là lướt, chính là nào đó tộc ngày xưa thánh nữ, 5 tháng y nguyên ở trên mặt nàng chảy xuống dấu vết. Lệnh rất nhiều năm đó truy cầu nàng, xung quanh giận dữ lão nhân tiếc hận, ta xem mỗi người mỗi vẻ, chúng ta tại bọn họ cái tuổi này, không đều là muốn đi trên một cái con đường vô địch. Một lão già tới điều đình, cũng không biết đây là thế lực nào, hoặc là cường giả dạy dỗ đến đệ tử, càng có tiềm lực như thế, ở chúng ta cái nào thời đại, kỳ tài là biết bao nhiêu, hiện tại đều nhanh hòa thành bùn đất, một loại một cảnh giới không tính là gì, còn phải xem ngày sau trưởng thành. Một cái võ điện cường giả lạnh lùng mở miệng, mịt mờ nói rõ võ đế đã đứng lên đến rồi. Con đường của hắn không người có thể ngăn. Không sai, võ đế đã tu thành tạo hóa thất khiếu. Này hay là đi năm sự tình, bà lão quái gở hừ lạnh. Con mắt còn nhìn chăm chú một cái trung niên mỹ nữ. Tử Bạch Thu cười nhạt, nội tâm nhưng là thở dài. Nghĩ tu thành một cái tạo hóa khiếu huyệt đều phi thường gian nan. Huống chi là 7 cái. Võ đế thiên phú bọn họ cũng không dám phủ quyết. Người này khắc xuống một cái chữ đạo, có thể hay không là đạo tộc người? Một người trung niên mở miệng, con mắt nghi ngờ không thôi. Không thể nào, đạo tộc đã xuống dốc. Bọn họ bộ tộc ở thượng cổ là phi thường đáng sợ, nhưng là hiện tại, có người lắc đầu. Mấy người ánh mắt còn như có như không nhìn lướt qua võ điện một đám cường giả. Mười mấy năm trước, đạo tộc cùng võ điện phát sinh va chạm mạnh. Chuyện này ở một ít thế lực lớn không phải bí mật gì. Thế nhưng vì cái gì mà tranh đấu không bao nhiêu người biết được. Chỉ là biết được đạo tộc hiện nay đều phong sơn không ra. Mười mấy năm trước, võ điện một chỗ võ đạo thánh địa bị đạo khiếu thiên hủy diệt rồi. Tử Bạch Thu lại trêu chọc nàng một hồi, người xung quanh đều hoảng sợ. Chuyện này bọn họ đúng là không biết. Bất quá rất nhiều người đều nghe nói qua đạo khiếu thiên. Hắn là một tôn địa sư, ban đầu đều cảm giác sẽ trở thành huyền vực nhân vật không tầm thường. Nhưng là nhưng mất tích. Bà lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Mười mấy năm trước chàng đại chiến kia nàng cũng tham dự. Lúc trước muội muội nàng chính là bị đạo khiếu thiên bị đánh chết. Nàng làm sao có khả năng quên. Ngày đó tuy rằng để đạo tộc trả giá rất lớn, nhưng là hài tử kia từ đó mất tích, sẽ là hắn sao? Các ngươi thấy thế nào? Bà lão sắc mặt biến ảo không ngừng, đối với võ điện mấy cường giả hỏi. Khó nói, lúc trước hài tử kia đã xong, của hắn bản nguyên mất hết, không thể lại có thành tựu. Một người có mái tóc thưa thớt lão nhân uy nghiêm đáng sợ nói rằng, các ngươi đừng quên, đạo khiếu thiên nhưng là địa sư, nói không chắc tìm được món đồ gì chữa trị của hắn bản nguyên. Phải biết võ đế thiên phú phi thường đáng sợ, phỏng chừng thật chỉ có nguyên thủy thánh thể mới có thể làm đến một bước này. Bà lão gầm nhẹ, con mắt đỏ như máu, sát khí lăng nhưng, điều này cũng không thể. Đạo khiếu thiên chân bị lão tổ đánh gãy, hắn coi như ở có thể chạy, cũng không thể đi khắp thâm uyên cổ khoáng bên trong đêm. Có người lắc đầu, nói rằng, đang nói hắn đã không còn đạo tộc, chúng ta trong tộc cường giả cũng không từng tìm tới hắn. Phỏng chừng hắn tìm địa phương ẩn đi, chỉ là đáng tiếc địa thư, cũng không biết hắn được chính là ra sao địa thư, đạo khiếu thiên đã không thành tài được. Cái kia gọi lăng yến nữ nhân phỏng chừng cũng nhanh không xong rồi. Hiện tại đạo tộc đã phong sơn, liền mấy người bọn hắn không lật nổi sóng gió gì. Ta xem chuyện này cùng hài tử kia không có quan hệ gì. Một đám người suy nghĩ một chút, cuối cùng mới phi thường khẳng định gật đầu. Bà lão thoáng an tâm không ít. Hết chương.